Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, Trần Võ Hạ Phàm. Mười mấy vị chân quân bên trong, có mặt người bên trên bịt kín vẻ lo lắng, trong vỏ bảo kiếm âm vang rung động, lắc lư không ngừng, phảng phất có vô biên nộ hỏa tụ tập. Thế muốn đem ở xa trường tăng đạo một vị nào đó ngộ tiên nhân chém tới. Lấy hắn trên cổ đầu lâu mới chịu bỏ qua. Chúng ta đi, mười mấy vị chân quân bên trong. Có một vị thân hình cao lớn chân quân mở miệng. Hắn dứt lời phía dưới như là định hải thần châm. Còn lại hơn 10 vị kiếm tiên quang mang trong mắt sáng rực. Cùng nhau quát, đi đại trường tăng đạo. Chờ một chút. Các ngươi muốn đi đâu? Thiên tiên phương chủ xuất hiện tại trước cổng chính. Cản bọn họ lại. Cái này mười mấy vị chân quân. Dẫn đầu vị kia lãnh đạm nói. Đương nhiên là đi thử một lần cái kia cùng hung cực ác chi đồ thủ đoạn. Chúng ta chân quân. Khoảng cách đại thánh chỉ có khoảng cách nửa bước. Bây giờ vũ hóa chân quân mời người không thành. Ngược lại bị đánh tâm cảnh vỡ vụn. Cái này thiên tiên tầng thứ 5 tu vi phối hợp chỉ là tầng thứ 2 tâm cảnh. Người đã triệt để điên mất chưa từng cứu chữa phương pháp. Bực này mê huyễn nhân tâm, vỡ vụn tâm linh kiếm thuật, vẫn còn chưa bao giờ từng thấy. Như thế quỷ quyệt hèn hạ chi nhân, cũng xứng dùng kiếm a. Tất nhiên hắn chém vũ hóa tâm cảnh, vậy bọn ta tự tiện tiến đến chém đầu hắn. Thiên tiên phường chủ minh bạch, những này tầng thứ 5 chân quân, mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu nhân vật, cho dù bị bắt nhập vạn thế thanh thành nhiều năm như vậy. Bị tiêu ma bộ phận nhuệ khí, biết rõ một chút tiến thối cùng cúi đầu, nhưng nếu như thương tới đến bọn hắn tự tôn, đám người này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại, vũ hóa chân quân thê thảm bộ dáng. Để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Cái kia đợi tại đại trường tăng đạo bài vân phong tiên nhân. Có được phá hủy nhân tâm cảnh lực lượng. Nguyên bản vũ hóa nhiều nhất từ tầng thứ 6 ngã xuống tầng thứ 3. Bây giờ lại là trực tiếp rơi vào tầng thứ 2. Đây là bị đánh kiếm tâm vỡ vụn. Mà không phải mình rơi xuống dưới. Nếu như bỏ mặc không quan tâm. Bọn hắn ngày sau có phải hay không cũng sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Tại lập tức, tại tương lai, về tư người ân oán, tại đại nghĩa bên trên, chân quân cộng đồng tiến thối, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, cuối cùng bọn hắn mới là vạn thế thanh thành bên trong. Thủ thành nhân chi phía dưới lực lượng mạnh nhất, bài vân phong thứ 61 nhân kiếm thuật. Đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn hắn. Cho nên muốn cho diệt trừ. Kiếm tu sinh ra đều có một cỗ ngạo khí. Luyện kiếm thời điểm càng là trong miệng cất giấu một đường nhuệ khí. Lồng ngực chỗ càng là cất giấu một khỏa sát tâm. Chặn đánh đổ một vị kiếm tu, không phải đánh gãy hắn tứ chi, cũng không phải phách đầu hắn, mà là bẻ gãy hắn ngông nghênh. Làm hao mòn hắn sắc bén, phá hủy hắn sát tâm. Cái này ba điểm vừa phá, cái này kiếm tu liền triệt triệt để phế đi. Thiên tiên phương chủ nhân biết rõ đám người này lợi hại, nhưng dưới mắt hắn dĩ nhiên xác nhận cái kia trường tăng đạo bài vân phong tiên nhân so đám này chân quân càng không tốt đối phó. Nguyên bản cảm thấy rất lâu chưa hề xuất hiện bài vân phong người. Cái này thứ 61 người nói không được không có đáng sợ như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, thanh thành định tội quy củ là không có sai lầm cùng bỏ sót. Người này cũng đúng là vô cùng đáng sợ cùng cường đại. Có thể đem một vị chân quân dọa đến sợ vỡ mật. Kiếm tâm vỡ vụn, hiển nhiên thủ đoạn hắn xa xa không chỉ tại đây. Các ngươi liền không có nghĩ tới. Nếu như tất cả đều cắm trong tay hắn, cái kia lại sẽ có hậu quả gì? Thiên tiên phương chủ nhân không vội không chậm đưa ra nghi vấn. Cái kia mười mấy vị chân quân sắc mặt ngạc nhiên, sau đó cùng nhau bộc phát ra kinh thiên tiếng cười to. ong ong ong, tiên kiếm cùng chấn động, tựa hồ đối với thiên tiên phường chủ nhân miệt thị mười phần xem thường. Cái này mười mấy chân quân bên trong, vị kia dẫn đầu cao đại tiên gia cười lạnh nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Chúng ta nơi này 17 vị chân quân, liên thủ lại, cho dù địch nhân là tân tấn đại thánh cũng có thể vượt qua hai chiêu. Chẳng lẽ còn giết không được một cái đồng dạng cấp bậc thiên tiên? Ngươi cho rằng hắn là thủ thành người? Thiên tiên phương mặt chủ nhân sắc nghiêm nghị, nheo lại con ngươi, dưới mắt chính là kiếm tiên đại trận tụ tập mấu chốt. Có thể hay không thoát ly vạn thế thanh thành tự tiện ở đây dơ lên. Người này đã như vậy lợi hại, cái kia lại thêm hẳn là để cho hắn gia nhập chúng ta mới đúng. Chỉ có bất kể hiềm khích lúc trước, mới có thể thành tâm làm cho người đến đây. Các người thân là chân quân, lại chỉ thấy trước mắt ân cừu, thật là không khôn ngoan. Khó trách lâu như thế đều không thể chứng đạo đại thánh. Cuối cùng còn bị bắt được cái này thanh thành dạm chịu khổ. Đầu lĩnh kia cao đại tiên mặt người, sắc vô cùng băng lãnh, đại thánh không dễ dàng chứng được. Huống hồ chúng ta trong lòng có dư nguyện chưa hết, tự nhiên lại thêm không dễ dàng chứng được đại thánh chi tôn vị. Nhưng chuyện này cùng chúng ta hiện tại phải làm sự tình không có đóng. Ngươi, vị này tiên nhân lại nói một nửa, bỗng nhiên bị một cỗ lăng lệ tâm ý bức lui, sắc mặt giật mình, lại nhìn là thiên tiên phường chủ sắc mặt xâm nhiên, trên thân kiếm ý bành trướng, âm tàn nói, ta và các ngươi hết lời ngon ngọt, các ngươi đến còn dám cho ta vung sắc mặt. Hắn trong mi tâm xông ra vô số hào quang màu tím, phân lập ở bên người, lít nhà lít nhít, không ngừng gia tăng. Mỗi một đạo ánh sáng màu tím chính là một đường hồng mông tử khí. Âm âm, thiên tiên phường bị tuyệt thế vô thượng áp lực bắt đầu phong tỏa. Tất cả thiên tiên lúc này tất cả đều kinh hãi vô cùng trừng ánh mắt lên. 108.000 đạo hồng mông tử khí, 17 chân quân lập tức sắc mặt đại biến. Cái kia một đường hồng mông tử khí liền có thể đánh bại vũ hóa chân quân. Mà dưới mắt xuất hiện ở đây là phô thiên cái địa tử sắc kiếm khí. Kỳ thật hồng mông tử khí cũng không phải là thuần túy tử. Cái kia tử sắc bên trong xen lẫn bộ phận màu son cùng một số nhỏ màu lam. Ba loại sắc thái giao hòa, lấy tử sắc làm chủ thể, đại biểu cho chia cắt âm dương triệu phán lực lượng. Các ngươi ai còn dám thoát ly ta một mình làm việc? Thiên tiên phường chủ hai mắt băng hàn, trừng mắt như là u minh quỷ thần. Ta cho các ngươi sắc mặt tốt, không phải để các ngươi cưỡi tại trên đầu ta. Ta vốn là hồng mông đại thánh thân truyền đệ tử, bây giờ cho các ngươi hồng mông tử khí, cũng bất quá là vì đào thoát mảnh này lao tù mà thôi. Không muốn được đà lấn tới, hiện tại các ngươi đi tìm cái kia bài vân tiên nhân. Không khác chịu chết, lại còn phá phôi kiếm tiên đại trận ngàn năm kế sách. Các ngươi cho dù là muốn chết, tốt xấu cũng muốn chết có chút giá trị. Thanh thành chi đỉnh, thái thượng tiệt thiên ánh mắt nhìn về phía dưới ném đi. Vượt qua 9 tầng thanh tiêu, chứng kiến thiên A nhất kiếm hàng lâm. Đầu của hắn nhìn xem tầng thứ 9 thanh tiêu bên trên chiếu rọi đầy trời tinh hà. Vươn tay ra, ở trong đó chậm rãi chụp tới. Cái kia tầng thứ 9 thanh tiêu liền như là dòng nước một dạng tạo nên gợn sóng. Hắn khẽ thở dài một cái một tiếng, lại là lộ ra một tia chưa từng có người gặp qua ôn nhu ý cười. Hảo kiếm, hảo kiếm, mộng huyễn kinh lôi, tạo hóa huyền bí. Không nghĩ tới cái này trong vòng ngàn năm lại có như thế tuyệt diễm dị tử. Ta đạo bất cô, thái thượng tiệt thiên nhìn thấy Lý Tịch Trần, nhìn thấy thiên can, nhìn thấy vô danh, lại gặp được thiếu niên kia kiếm tiên. Hắn không đúng Lý Tịch Trần làm ra lần thứ hai đánh giá. Bởi vì lúc trước tuyệt diễm hai chữ, đã cho ra định luận, thiên can, tại trong miệng hắn, là một cái bại hoại người vô dụng, tuy có thượng thừa tư chất, lại chỉ biết hưởng thụ mà không suy nghĩ tiến thủ. Mặc dù tâm cảnh tu vi khế hợp vô vi, nhưng chính mình tu hành lại là rơi xuống quá nhiều. Hắn vốn hẳn nên nhìn thấy đại thánh chi môn, nhưng bây giờ vẫn còn tại đạo thánh quanh quẩn một chỗ. Quả nhiên là ghế trống bảo sơn mà không biết, vô danh, tại trong miệng hắn, nhưng là một cái tâm cực hạn người tu hành, nhưng cũng quá mức ỷ lại tâm cảnh lực lượng. Phải biết, tâm cảnh đối với nhục thân tu hành, đưa đến chỉ là phụ trợ tác dụng, nếu như ỷ lại tâm tu mà không chú trọng thịt tu, như thế lại là đi lối rẽ. Càng là ỷ lại tâm cảnh, càng là khả năng nhập cái kia vọng cảnh. Tâm cảnh tu hành như là đi qua núi cùng cốc, có một cái trên dưới chập trùng quá trình, cũng không phải là hoàn toàn bình tĩnh, vẫn như cũ có gợn sóng cùng sóng cả. Cho tới thiếu niên kia kiếm tiên, hắn nhìn qua sau đó, hơi hơi híp phía dưới con ngươi, lắc đầu, nếu như đặt ở một ngày trước, ta có lẽ sẽ cân nhắc tuyển ngươi làm đời sau thủ thành dự bị. Nhưng bây giờ, ta có tốt hơn mục tiêu, không cần ngươi. Hắn nói như thế, trong mi tâm bay ra đạo hào quang rơi trên mặt đất. Kia là cái tiểu nhân, bộ dáng cùng thái thượng tiệt thiên chỉ có 3 phần tương tự. Lấy đen trắng âm dương nhị khí bào, lưng đeo cờ đen, tay cầm trấn hữu ngọc kiếm. Thái thượng tiệt thiên đối tiểu nhân mở miệng nói, chân võ, người thay thế ta tiến đến gặp một lần hắn. Thái thượng tiệt thiên chậm rãi mở miệng. Khi tất yếu, có thể tái dẫn một lần thiên A kiếm. Chân võ đạo nhân khom người. Tôn tiệt thiên pháp lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục